Mày thử trốn nữa xem. Chương 23, vậy thì nói rõ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Dao giờ khóc giờ cười. Như thế nào Hảo Hảo một người nói ngốc liền choáng váng. Vặn đến là chân, cũng không ném tới đầu óc a. Lục Tâm có phải hay không thẳng nam? Hắn biết rõ. Lục Minh nhìn ra tới Diệp Dao không tin. Nóng nảy, giữ chặt Diệp Dao tay. Nói chuyện tốc độ nhanh hơn. Ta nói đều là thật. Hắn ở trên tủ đầu giường bày các ngươi hai người chụp ảnh chung. Diệp Dao cũng không có kinh ngạc. Đầu giường bãi chụp ảnh chung đối với Lục Tầm mà nói là thường quy thao tác. Chỉ là Lục Minh người thanh niên này hiển nhiên không rõ ràng lắm. Thiên chân người trẻ tuổi đối Diệp Dao như thế bình tĩnh chấn động. Hắn cảm thấy Diệp Dao căn bản không tin hắn nói chuyện. Vì thế bổ sung chi tiết gia tăng chính mình mức độ đáng tin. Là thật. Hắn còn ở mặt trên trộm dệt hồng nhạt. Những lời này không có thể nói xong. Tiếp xong điện thoại Lục Tầm bỗng nhiên mở cửa. Thấy trước mắt một màn tức khắc nổi trận lôi đình. Lôi lôi kéo kéo làm cái gì? Nói ngươi đâu Lục Minh? Còn không buông tay. Người này chính mình không có bằng hữu sao? Nắm hắn bằng hữu tay làm gì? Lục Tầm đi nhanh về phía trước vỗ rớt Lục Minh tay. Cảnh cáo nói. Ngươi cho ta chú ý điểm. Đừng tưởng rằng là bệnh hoạn là có thể tùy tiện sờ người. Bảo trì bình thường xã giao khoảng cách hiểu hay không? Lục Minh, thật là hắn không hiểu thẳng nam thế giới sao? Lục Minh thống khổ đem chăn lôi kéo mông quá mức. Không đi xem này một đôi làm hắn không hiểu được thẳng nam bằng hữu. Lục Minh ngoài ý muốn bị thương. Vốn dĩ tính toán nhiều ở vài ngày kế hoạch bị quấy dày. Không bao lâu liền đi rồi. Bởi vì là Lục Minh chính mình không cẩn thận đất bằng té ngã. Lục Tâm cũng không có bị trách cứ. Hắn ôm tay nhìn theo Lục Minh rời đi. Tiếp tục hưởng thụ chính mình cùng Diệp Dao hai người không gian. Nhưng là nhắc tới chuyện này. Lục Tâm vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Sợ Diệp Dao vẫn là muốn chạy. Hắn đem Diệp Dao dương hành lý kéo đến chính mình trong phòng ngủ. Tìm mấy cái địa phương không hài lòng. Cuối cùng hắn phóng tới bên giường biên, duỗi ra tay là có thể đụng tới địa phương. Hành lý liền tạm thời trước đặt ở ta bên này. Ngươi tưởng lấy đồ vật thời điểm liền tới tìm ta. Ta giúp ngươi lấy, Lục Tâm thâm trầm nói. Diệp Dao ở phía sau biên nhìn Lục Tâm lăn lộn. Bất đắc dĩ nói, ngươi như thế nào không trực tiếp ôm nó ngủ. Ta thật đúng là có thể nửa đêm cầm hành lý chạy trốn sao? Ngươi cho là ở chụp bá đạo tổng tài lạc chạy tiểu kiều thế. Tuy rằng Lục Tầm về sau xác có rất lớn khả năng trở thành bá đạo tổng tài. Nhưng hắn cùng tiểu kiều thê không có nửa mao tiền quan hệ. Nhiều lắm chính là bá đạo tổng tài bên người bạn tốt nam nhị. Lục Tầm lập tức trả đũa. Ngươi quả nhiên có nghiên cứu quá. Lấy ngươi học tập năng lực. Đã sớm đem phim truyền hình các loại chạy trốn lộ tuyến nghiên cứu cái biến đi. A, dù sao hành lý trước đặt ở ta nơi này. Diệp Dao, suy đoán thực hảo, đáng tiếc đều đã đoán sai. Hắn căn bản không tính toán hiện tại trốn chạy. Lần sau không được đoán nữa. Lục Tâm trầm mặc một lát. Hắn nhìn xem trang bị hắn thu hồi tới hồng nhạt áo lông ngăn tủ. Lại nhìn xem bầy chụp ảnh chung tủ đầu giường. Thấp giọng mở miệng nói. Ngươi đừng tin hắn nói chuyện. Mỗi một đôi bằng hữu chi gian ở chung phương thức đều bất đồng. Chúng ta ở chung phương thức thực bình thường. Ta cũng biết ngươi trong lòng đem ta trở thành tốt nhất huynh đệ. Sẽ không người khác tùy tiện châm ngòi vài câu ta liền tin tưởng. Ngươi yên tâm, ta chỉ tin ngươi. Diệp Dao cười một tiếng. Hắn rũ xuống nồng đậm lông mi. Cười nói, đúng vậy, ta đem ngươi trở thành tốt nhất bằng hữu. Nhưng đừng nghĩ thành mặt khác. Tới làm bẩn này phân hữu nghị. Hồng nhạt áo lông ở Lục Tầm mỗi ngày buổi tối mất ăn mất ngủ đẩy nhanh tốc độ chung rốt cuộc chế tác hoàn thành. Hiện tại là nửa đêm 2 điểm. Mọi thanh âm đều im lặng. Tất cả mọi người nghỉ ngơi. Kết thúc lao động Lục Tầm thở phào một hơi. Hắn đem áo lông cầm lấy tới run run. Cái này áo lông dùng liêu thượng thành. Thập phần mềm mại thân ra. Liền tính mặc ở tận cùng bên trong cũng sẽ không chát thịt. Chỉ biết phi thường giữ ấm thoải mái. Lục Tầm không có lựa chọn giống nhau nam sinh thích tử vong Barbie phấn, mà là lựa chọn lỏa hồng nhạt. Hắn có thể tưởng tượng đến ra, ăn mặc cái này áo lông Diệp Dao nhất định có vẻ lại bạch lại nộn. Lục Tầm cảm thấy mỹ mãn đem áo lông điệp chỉnh tề phóng hảo. Hắn một mình một người nằm ở trên giường, bắt đầu có chút ngo ngoe dục dịch. Vì cái này lễ vật, hắn đã lâu cũng chưa có thể cùng Diệp Dao cùng nhau ngủ. Làm Diệp Dao phòng không gối chiếc, nhận hết ủy khuất, hiện tại hắn sống rốt cuộc làm xong rồi. Cũng nên một lần nữa cùng Diệp Dao cùng nhau ngủ. Diệp Dao đại khái ngủ rồi, hắn sẽ động tác nhẹ nhàng, không đem người đánh thức. Lục Tầm như vậy tưởng liền làm như vậy. Hắn từ trên giường xoay người dựng lên, trực tiếp liền đi cách vách phòng cho khách. Sau đó ninh vài cái lên cửa bắt tay, cũng chưa có thể vặn ra. Diệp Dao buổi tối ngủ, thói quen tính khóa trái môn, dự phòng chìa khóa không ở Lục Tầm trên tay. Hơn phân nửa đêm đi tìm dự phòng chìa khóa cũng không tốt, khả năng đem đã ngủ rồi ra chính nhân viên đánh thức. Lục Tầm không có do dự, phản hồi phòng đi vào ban công, thả người nhảy, từ chính mình phòng ban công, nhảy tới Diệp Dao nơi phòng trên ban công. Hắn đẩy ra ban công cửa sổ sát đất, lặng yên không một tiếng động mà lắc mình đi vào. Trong phòng một mảnh an tĩnh, Diệp Dao hãm ở mềm mại giường lớn, thấy không rõ thân hình. Lục Tầm tay chân nhẹ nhàng hướng trong đi. Hắn đi đến mép giường nhìn xem ngủ say Diệp Dao, cảm thấy mỹ mãn chậm rãi nằm xuống, sau đó lại cùng làm tặc tựa chậm rãi xốc lên chăn một góc, chậm rãi hướng trong toàn. Lục Tầm đã tận lớn nhất nỗ lực không đi đánh thức Diệp Dao, nhưng đường hắn bắt tay đáp ở Diệp Dao trên eo khi, Diệp Dao vẫn là giật mình. Ân, Diệp Dao phát ra nhỏ giọng nói mê, nghe thanh âm cũng không thanh tỉnh. Lục Tầm sợ đem Diệp Dao hoàn toàn đánh thức, dứt khoát ngừng thở, không nói gì. Hắn giống như một tôn trầm mặc pho tượng, lại hoặc là như là ở cảnh trong mơ người, không nói lời nào bất động, ẩn nấp với hắc ám giữa. Diệp Dao không có nói nữa. Đang lúc Lục Tầm cho rằng Diệp Dao đã một lần nữa ngủ say khi, Diệp Dao giật giật, cả người dán lại đây. Đó là rất gần khoảng cách. Diệp Dao đĩnh kiều chóp mũi cơ hồ muốn để ở Lục Tầm trên má. Theo hô hấp phập phồng, mềm mại cánh môi như có như không cọ qua Lục Tầm vành tai. Cơ hồ ở nháy mắt, Lục Tầm nửa người tê dần, giống như bị điện lưu thoáng quá. Bọn họ cùng nhau ngủ khi không phải chưa từng có như vậy gần gũi, nhưng kia đều là Lục Tầm chủ động tiếp cận. Đây là lần đầu tiên Diệp Dao chủ động tới gần. Diệp Dao ngủ mơ hồ, cái này đáp án tựa hồ rõ ràng. Lục Tầm thong thả liếm liếm môi, nghiêng đầu, cùng Diệp Dao tương đối. Bọn họ chóp mũi chạm vào chóp mũi, hô hấp chi gian không khí giao hòa, hai người thân mật đến sắp hợp thành nhất thể. Đối với Lục Tầm mà nói đây là cái không có thể nghiệm quá tư thế. Lúc này đây thể nghiệm không chỉ có chút nào không cho hắn bài xích, ngược lại làm hắn kích động đến cả người dùng mình. Đây là độc thuộc về hắn thân mật khoảng cách. Trừ bỏ hắn, Diệp Dao sẽ không lại có mặt khác bằng hữu có thể làm như vậy. Không cần bạn lữ, hắn sẽ cùng Diệp Dao vẫn luôn tốt như vậy đi xuống, vẫn luôn làm bạn đến lão. Diệp Dao rời giường nhìn đến Lục Tầm thời điểm có điểm ngốc. Ngươi chừng nào thì lại đây? Diệp Dao hỏi. Quảng cáo, đêm qua. Lục Tầm nửa híp mắt hồi ức tối hôm qua. Ta phát hiện ta thân trung kịch độc, hạ độc kẻ bắt cóc đem giải dược phóng tới trên người của ngươi. Ta liền vội vàng suốt đêm phiên cửa sổ mà nhập, tìm được ngươi tránh cho một hồi bi kịch phát sinh. Ngươi độc phát thân vong tính. Diệp Dao mặt vô biểu tình. Hảo nhẫn tâm. Lục Tầm ôm lấy ngồi dậy Diệp Dao eo, đem mặt chôn đến Diệp Dao bụng cùng trên đùi. Nhân gia sinh là ngươi người, chết là ngươi quỷ, đã chết cũng sẽ đi theo bên cạnh ngươi lạp quan nhân. Diệp Dao, Lục Tầm lời cợt nhả Diệp Dao thói quen, nhưng Lục Tầm động tác vượt qua Diệp Dao thừa nhận phạm vi. Hắn lực hiện cứng đờ đem Lục Tầm đầu đẩy ra, mắng, đại buổi sáng hạt cọ cái gì? Đến lúc đó ra ngoài ý muốn, ngươi lại muốn khóc lóc nói ta làm bẩn ngươi trong sạch. Diệp Dao nói được mịt mờ. Nhưng đều là nam nhân. Lại là ở sáng sớm. Lục Tầm như thế nào sẽ không rõ Diệp Dao chỉ là cái gì? Hắn chớp mắt, liếm liếm môi, nhớ tới phía trước một sự kiện. Khi đó hắn cố ý đem chính mình lộng thương. Diệp Dao đưa hắn đi bệnh viện xe taxi thượng. Nằm ở Diệp Dao trên đùi hắn đồng dạng không cẩn thận dùng mặt cọ tới rồi Diệp Dao. Lần đó hắn không cảm thấy ghê tởm. Hiện tại đồng dạng không cảm thấy ghê tởm. Cũng đúng ngày nào đó hắn cùng Diệp Dao hỗ trợ lẫn nhau có thể thăng cấp một chút. Hiện tại liền tính, Diệp Dao ra mặt mỏng. Hắn nói ra Diệp Dao khẳng định muốn đánh chết hắn sau đó nghiêm khắc cự tuyệt. Chờ đến về sau, hắn là có thể cùng Diệp Dao càng ngày càng thân mật. Theo Diệp Dao sinh nhật tới gần, Lục Tầm bắt đầu tìm kiếm Diệp Dao ý kiến. Hỏi Diệp Dao muốn một cái dạng gì sinh nhật sẽ. Có phải hay không còn giống như trước đây? Giống nhau Diệp Dao sinh nhật, sẽ thỉnh mấy cái muốn bạn tốt cùng nhau quá. Chờ đến đại đa số người tan cuộc, chính là Lục Tầm cùng Diệp Dao một chỗ thời gian. Có náo nhiệt cũng có an tĩnh. Là Diệp Dao tương đối thích. Lục Tầm cũng thích ăn sinh nhật hình thức. Diệp Dao quả nhiên cũng lựa chọn loại này. Vì thế Lục Tầm hoan thiên hỉ địa liên hệ mấy cái bằng hữu, chuẩn bị lần này đoàn tụ. Lục Tầm liên hệ bọn họ cao trung thời kỳ quan hệ không tồi bằng hữu. Đại gia khi đó đều còn không có khai giảng. Ăn nhịp với nhau, chuẩn bị cùng nhau cấp Diệp Dao ăn sinh nhật. Thuận tiện đại gia cũng tụ một tụ. Sinh nhật phía trước, bọn họ lại lần nữa bay trở về Diệp Dao ra sở tại. Diệp Dao được đến các bạn thân nhiệt liệt hoan nghênh. Ô ô ô, các ngươi quả nhiên còn ở bên nhau. Bề ngoài tục tằng, nội tâm tinh tế hào phóng, cảm động đến rơi nước mắt. Cái gì kêu chi kỷ à, cái này kêu chi kỷ. Trong nước tồn chi kỷ, thiên nhai nếu láng giềng, có thể hay không nói chuyện. Đại hắc một cái tát hô ở hào phóng trên lưng. Như thế nào liền thiên nhai? Cái này kêu làm bạn tương tùy. Bỉ dực song phi, ngươi đối đãi một lát Lục ca không tấu ngươi. Bọn họ hiện giờ tụ ở một nhà, trước kia cao trung khi đã tới rất nhiều lần KTV. Thực dễ dàng liền xúc cảnh sinh tình. Nhớ lại qua đi thời gian, ta tấu hơn người sao? Cho chính mình sắp tới nhãn là ôn nhu như nước Lục Tầm nhướng mày. Lộ ra một cái hỏa ái cười. Mới 2 năm các ngươi liền nhớ lầm. Ta chưa bao giờ đánh nhau. Những người khác, tin ngươi ta. Đại gia có hảo một đoạn thời gian không có thể gặp mặt. Có một bụng lời nói tưởng nói. Nhưng lại không biết từ phương diện kia liêu khởi. Dứt khoát dựa theo lệ quốc tế. Trước làm một cái tô đậm không khí chân tâm thoại đại mạo hiểm. Bọn họ đổ bộ một cái chân tâm thoại đại mạo hiểm trò chơi tiểu trình tự. Lại cầm một bộ bài. Từ bên trong chọn mấy chương bãi ở mặt bàn. Ai bắt được quỷ bài chính là trúng thưởng người kia. Cần thiết trả lời tiểu trình tự tùy cơ biểu hiện thiệt tình lên tiếng đề. Hoặc là hoàn thành nó chỉ định đại mạo hiểm. Lục Tầm vinh hạnh trở thành cái thứ nhất trúng thưởng người. Hắn lựa chọn thiệt tình lời nói. Đại hắc niệm ra tiểu trình tự thượng thiệt tình lời nói nội dung. Gần nhất có hay không gặp được quá làm ngươi tâm động đối tượng? Đúng sự thật trả lời. Không cho nói dối a. Diệp Dao dương mắt nhìn về phía Lục Tầm. Lục Tầm đối với hắn cười cười. Anh tuấn mặt mày ở tối tăm lập lòe ánh đèn chung càng có vẻ thâm thúy. Lục Tầm tươi cười có trấn an ý vị. Không có. Lục Tầm trả lời thực mau. Liền này. Quá đơn giản. Có thể làm lòng ta động lòng người gần 100 năm nội đều sẽ không xuất hiện. Không tin các ngươi có thể hỏi Diệp ca. Diệp Dao thần sắc bất biến. Rũ xuống mắt đem bài tẩy loạn. Lời nói cũng không thể nói như vậy chết. Hào phóng nhỏ giọng phun táo. Ân, ta liền đem nói đã chết. Lục Tầm nói. Hảo, tiếp theo đem. Diệp Dao thực may mắn mà vẫn luôn không trừ chung. Hắn âm thầm quan sát. Phát hiện tiểu trình tự thượng biểu hiện vấn đề. Đại đa số là về cảm tình phương diện vấn đề. Nói cách khác, nếu hắn bị trừ chung sau lựa chọn thiệt tình lời nói. Như vậy rất lớn khả năng sẽ bị hỏi đến về cảm tình sự. Ở thiệt tình lời nói phân đoạn nói dối không thú vị. Nhưng hắn bí mật, hắn đối với Lục Tầm chân chính ý tưởng. Diệp Giao cũng không tính toán đúng sự thật báo cho. Như vậy hắn bị trừ đến khi, chỉ cần tiền đại mạo hiểm là được. Chơi đến trên đường, Lục Tầm đứng dậy đi thượng WC. Dư lại hai cái tiểu đồng bọn lôi kéo Diệp Giao nói chuyện phiếm. Lục Tầm hắn đại học 2 năm, thật không có đụng tới thích người sao? Đại hắc phun táo, hắn hiện tại cùng cao trung thời kỳ so thật thay đổi thật nhiều. Liền, không phải không hảo biến hóa, là cái loại này rất khó hình dung. Phấn hồng phao phao khí tráng, xem đến ta một cái độc thân cầu cả người khó chịu. Đúng vậy, hào phóng gật đầu phụ họa. Ai, kỳ thật lần trước Lục ca phát bằng hữu vòng. Ta còn tưởng rằng các ngươi hai cái thành công đem đối phương vạn cong ở bên nhau đâu. Kết quả thế nhưng là ta tưởng quá nhiều. Bất quá các ngươi vốn dĩ liền nhão nhão dính dính. Giống như cũng bình thường. Ân, hắn xác không có yêu đương. Cái này hắn không có nói sai. Diệp Giao không quá tưởng tế liêu cái này. Hắn trực tiếp tách ra đề tài. Chúng ta ba cái khai một ván đi. Không cần cố ý chờ hắn. Dù sao trò chơi này chỉ có hai người đều có thể chơi. Diệp Giao là hôm nay thọ tinh. Tự nhiên là hắn nói cái gì chính là cái gì. Vì thế ở Lục Tầm không ở tràng dưới tình huống. Bọn họ bắt đầu rồi tân một vòng chân tâm thoại đại mạo hiểm. Ba người, 1/3 xác suất hạ. Diệp Giao rốt cuộc quang vinh trúng thưởng. Trừ đến quỷ bài, thiệt tình lời nói. Đại hắc thói quen tính muốn đi điểm thiệt tình lời nói giao diện. Không, Diệp Giao trả lời đến mau mà khẳng định. Đại mạo hiểm, ai, lá cây ngươi cư nhiên tiền đại mạo hiểm. Hảo, ta giúp ngươi điểm một chút. Đại hắc ở tiểu trình tự thượng điểm điểm. Ở tùy cơ kết quả ra tới lúc sau. Hắn hai điều đen đặc lông mày đều phải bay lên thiên. Là cái gì? Diệp Giao nghi hoặc. Đại hắc chậm rãi đưa điện thoại di động màn hình chuyển tới Diệp Giao phương hướng. Làm Diệp Giao có thể thấy rõ ràng mặt trên tự. Hướng 5 phút trong vòng. Đi vào phòng này người đầu tiên thông báo. Đại hắc sợ ngây người. Chúng ta lại không có kêu người phục vụ. Kia 5 phút trong vòng sẽ đi vào tới. Đương nhiên chỉ có đi thượng WC. Tính thời gian. Hẳn là lập tức liền đã trở lại Lục Tầm. Hảo ra. Kích thích. Đây mới là chân chính đại mạo hiểm. Bên kia hào phóng vui sướng giơ lên đôi tay lắc lư. Thông báo, ánh đèn cùng với âm nhạc thanh phiêu phiêu đãng đãng. Diệp Giao mặt lúc sáng lúc tối. Thật dài lông mi ở trên má rũ xuống một bóng dâm. Hắn trầm mặc nhìn di động thượng kia một hàng chữ màu đen. Kỳ thật nếu là những người khác trừ đến hướng Lục ca thổ lộ. Ta khẳng định sẽ nói này tính toán. Trở thành phế thải. Nhưng trừ đến người là lá cây ngươi à, ít nhất Lục ca khẳng định sẽ không đánh ngươi. Còn có thể xem hắn phản ứng. Nhiều có ý tư a. Hào phóng hưng phấn cực kỳ. Diệp Giao đột nhiên cười. Phòng đèn lúc sáng lúc tối. Như là rơi rụng ở trong mắt hắn lộng lẫy tinh quang. Đúng vậy, nhiều có ý tư a. Diệp Giao thấp giọng nhẹ ngữ. Dù sao cũng không phải thật. Vậy thông báo đi. Cách chương.